Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thế gian ai dũng cảm nhất, thi, thử, lại, nhiên, cương, thả, song, giả, liền, thi, thử, Tô Khước mặt không biểu tình mắt cá chết ngồi tại vị trí trước. Cùng mọi người cùng nhau nhìn xem mới vừa lên sớm tự học liền tiến đến tuyên bố cái này sấm sét. Giữa trời quang tin tức chủ nhiệm lớp. Cùng nhau dùng ánh mắt đối nàng tiến hành một phen yêu mến. Cái này, đứng trên bục giảng vì mọi người mang đến tin tức tốt chủ nhiệm lớp gặp mọi người như. Thế thống nhất biểu lộ về sau. Cười, ngoặc kép chấm chấm, trường học cũng là hy vọng mọi người lớp 10 sinh hoạt phong phú một chút nha, không cần tạ. Ơn, tóm lại sớm tự học liền lấy cho mọi người học tập. Cố lên nha tương đương, nói xong. Chủ nhiệm lớp lóe ra phòng học, đem quyền quản lý một lần nữa giao đến lớp trưởng trong tay. Thoáng nghi ngờ hướng văn phòng đi, trong miệng có chút nhắc tới. Kỳ quái, hiện tại câu nói này đều không hảo dùng, quả nhiên là quá hạn sao? Chủ nhiệm lớp thở dài, nhớ năm đó, nhà nàng kiểm tra kỷ luật bộ trưởng ra dùng câu nói này an ủi bọn hắn. Xem ra đến ngẫm lại lần sau thay cái thuyết từ rồi. Chờ chủ nhiệm lớp vừa rời đi, trong phòng học mọi người thừa dịp cầm sách giáo khoa ôm chân Phật lúc. Cùng bên người ngồi cùng bàn hơi phàn nàn hai câu, nhưng ở lớp trưởng bọn người cao giọng dưới, tiểu tiểu bạo động cũng liền theo riêng phần mình đọc sách mà lắng lại. Tô Khước bám lấy cái cằm ngồi chỗ ấy, phút cuối cùng thở dài chuẩn bị ở sau hơi lật, một đạo trắng phù trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tay vừa lộn sau sẽ trắng phù đặt lên bàn, nâng bút viết, trong lúc đó ngồi tại Tô Khước bên cạnh vị trí người đang đọc sách khoảng cách. Ngẩng đầu vô ý hướng Tô Khước phương hướng nhìn thoáng qua. Đã thấy nàng rõ ràng tại một tờ giấy trắng bên trên viết chữ. Lại không gặp trên giấy có chữ viết, đầu tiên là sững sờ sau giống là nghĩ đến cái gì đó kịp phản ứng. Lại mang theo khinh miệt nhìn Tô Khước một chút về sau. Một lần nữa phía dưới đi xem sách, về phần đang cùng trong đạo quan tống trầm phàn nàn Tô Khước. Tự nhiên không biết nàng đã bị nghĩ lầm ngay tại vì đợi chút nữa khảo thí gian lận. Chính thật lòng múa bút thành văn bên trong đâu. Hảo hữu, trong đạo quan, chính cầm quyển sách tại tĩnh đọc tống trầm, trơ mắt nhìn nguyên bản hợp quy tắc chữ viết bên trên dần dần hiện ra Tô Khước bút tích. Ngươi có hay không tại có hay không tại. Tống trầm nhìn xem hiển hiện xong, lại lần nữa biến mất kêu gọi, khẽ thở dài, sau đó tại tất cả mọi người nghiêm túc đọc sách ngay miệng. Tô Khước thì tại truyền tờ giấy, nàng nhìn chằm chằm đặt ở trang sách bên trên trắng phù. Từ từ xem gặp trên giấy hiển hiện chữ viết, tại, dừng một chút về sau, chữ viết lại hiển lộ, ngươi chân nguyên chưa hồi phục. Loại này khoảng cách phi thư thực ứng thiếu là money nhất là hoàn toàn liền không có chính sự. Phi thư, tống trầm nghĩ tới đây, lại thầm than một tiếng, thở dài chưa rơi, thanh tú chữ viết lại hiển lộ, ai tương đương dù sao có hảo hữu ngươi tại nha, dừng một chút về sau. Hảo hữu, đi học ngày đầu tiên chúng ta muốn thi, thử, khảo thí, hai chữ viết hơi nặng. Cuối cùng một bút thậm chí mang theo một chút đào ảnh kiếm phong hương vị. Lăng liệt đoạn hạ, có thể thấy được viết chữ người lúc này tâm tình có chút không vui. Chẳng biết tại sao, tống trầm trầm tĩnh không gợn sóng mực trong mắt, đột nhiên liền nhiễm ý cười. Như đầu mùa xuân tan ra xuân sắc, mang theo cạn màu anh đào gợn sóng nhộn nhạo lên, liễm diễm cực kỳ, giống cất móng vuốt tức giận mèo. Tống trầm xem sách trang bên trên chữ. Đột nhiên liền nghĩ đến nhiều năm trước cũng có dạng này, phi thư. Khi đó khoảng cách nàng hai cách đào vong truy sát, nhất chiến thành danh về sau. Đã qua 200 năm ni làm tu chân giới người người đều biết sinh tử chi giao. Hai người đã cắt trèo lên phù tu, kiếm tu đỉnh phong, so với đã từng không người hỏi thăm. Hiện tại vô luận đi đến chỗ nào, cũng phải bị các phái tôn xưng một tiếng tôn giá. Mà Tô Khước cũng coi là thực hiện nàng từng trò đùa thức giấc mộng. đem Tố Vân cung thành công vứt cho ngày ngày đều muốn cho nàng chỉ thoán thiên hầu mà sư điệt. Mình thì quyền cao chức trọng không quản sự, nhưng thanh danh xa hết tự nhiên cũng sẽ có các loại sự tình tìm tới hắn hai. Lần kia giống như là bởi vì hai phái thù truyền kiếp liên lụy ra một cọc bàn xử án. Phân biệt mời nàng và mình tiến về nhìn có thể phán xét. Nhưng thực là hy vọng lẫn nhau vì bọn họ chỗ dựa thôi. Lần kia vô luận là hắn vẫn là Tô Khước cũng không biết địa phương mời chính là ai. Chờ vừa chạm mặt không khỏi sững sờ, nhưng người đã đến, cũng chỉ đành phân ngồi một bên, cùng môn phái khác cùng một chỗ nghe hai phái tranh luận. Mà Tô Khước, ngay tại chứng trạc đàng hoàng một mặt nghiêm túc một bộ tốt tương đương nghiêm túc đang nghe. Đang suy nghĩ bộ dáng Hạng Phi Thư cho hắn. Thương lượng với hắn ban đêm trộm chuồn đi ăn món gì ăn ngon. Còn nhớ lúc ấy, bởi vì chỗ đứng khoảng cách, duy nhất biết nàng đang làm gì sư điệt, Tố Vân cung cung chủ trên đầu gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Hết lần này tới lần khác còn phải giúp nàng cản trở. Dù sao, Tố Vân cung gánh không nổi cái mặt này a. Tống Trầm nghĩ đến lúc trước hơi thất thần, hơi hồi tâm thần liền gặp Tô Khước lại sách. A, khảo thí thật sự thật đáng ghét a. Hảo hữu, ngươi bây giờ đến trường học một trường san bằng nó còn kịp. Đến nha tương đương chế tạo nha hảo hữu tương đương Tống Trầm gặp. Nâng bút lại lời bạt, trực tiếp tạm thời bóp rơi Tô Khước lãng phí chân nguyên cử động. Học tập cho giỏi trắng trên bùi chữ viết biểu hiện sau chậm rãi biến mất. Đồng thời có thể phát giác được đối phương đơn phương cúp máy, truyền thư. Tô Khước chật chật hai tiếng, một mặt khẽ lắc đầu, một mặt đem trắng phù một lần nữa cất kỹ. Trò chuyện tiếp xuống dưới nàng đều nghĩ chủ động tiếp một câu, mỗi ngày hướng về phía trước. Thở dài mở sách bàn, Tô Khước hững hờ đem sách từng tờ một lật qua lật lại. Tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm, như thế tần suất lật sách lại trêu đến ngồi ở bên cạnh nàng bạn học ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cảm thấy Tô Khước liền giả vờ giả vịt cũng sẽ không về sau. Lại lần nữa cúi đầu đi nghiêm túc nhìn công thức, không còn phản ứng thuần lật sách bên trong Tô Khước, hẹn lật ra, sau mười mấy phút, sớm tự học chuông tan học gõ vang, Tô Khước thở vào đồng thời. Bị một cái tổ trưởng lôi kéo cùng một chỗ đi nhà cầu. Dù sao không có việc gì, coi như đứng dậy vận động, cho nên nàng cũng không phản đối, cười cùng mấy người cùng một chỗ tiến về phòng vệ sinh. Mà trong phòng học những người khác cũng top 5 top 3 rời đi vị trí. Hoặc đi hành lang thấu khẩu khí, hoặc là đứng dậy làm cho phẳng lúc giao bạn thân nói chuyện phía money so như lúc này tụ ở một. Bên hai cái nữ hài tử, làm sao rồi, sầu mi khổ kìa money tóc ngắn nữ hài tính cách rõ ràng sáng sủa chút. Cười tựa ở bằng hữu trên bàn học, hỏi, ai, đừng nói nữa tóc dài nữ hài nói. Ta luôn cảm giác mình lần thi này không tốt, nếu là thứ tự giảm xuống, mẹ ta lại phải niệm tình ta, ngẫm lại liền phiền. Dạng này a cô gái tóc ngắn nghe, nghĩ nghĩ sao nói. Vậy nếu không chúng ta tính toán a tính là gì, bằng hữu rõ ràng không có hiểu, mời bút tiên a cô gái tóc ngắn nói, tính toán cuộc thi lần này thành tích thế nào nha, ngươi còn tin những này a bằng hữu nói. Dừng một chút sau hướng Tô Khước chỗ ngồi dương lên cái cằm. Lớp chúng ta không thì có cái chụp phương diện này đề tài diễn viên sao? Khoảng cách gần như vậy để ngươi phân rõ thật giả. Ngươi còn tin những thứ này, ai nha? Nàng là giả không có nghĩa là cái khác chính là giả nha, tóc ngắn nữ hài nói. Dứt khoát tự mình động thủ, thò người ra từ tóc dài cô gái bút trong túi cầm bốn cái bút ra. Giật dây, đến mà đến nha, được, bằng hữu không nhịn được tiếp nhận trong đó hai con. Một tay một con cầm về sau, cùng nàng đầu bút tương đối. Đúng rồi. Đầu tiên nói trước cống phẩm money cô gái tóc ngắn nhắc nhở. Ngươi cống hiến cái gì cống phẩm a? Ta cũng không biết a, bằng hữu buồn rầu. Trưng cầu đối phương ý kiến, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô, ta lần trước chơi thời điểm, cống hiến chính là về sau 3 ngày khí vận cô gái tóc ngắn không quan trọng nhún nhún vai. dù sao một mực tại trường học, cho nên cũng không có ảnh hưởng. Bất quá ngược lại là thật sự thực hiện ta nguyện vọng nha, nói đến phần sau. Cô gái tóc ngắn thần thần bí bí, thật hay giả, thật sự, bằng hữu không tin để cô gái tóc ngắn có chút gấp. Ngươi còn nhớ rõ ta nói nam sinh kia? À, chính là ngày đó, bằng hữu không thể tin nhìn xem tóc ngắn nữ hài liên tục gật đầu. Linh như vậy à, Huệ Linh ngọc bội là ngươi cho. Nha, nhưng ngươi đến nhớ kỹ. Cầu nguyện sau muốn mời đi mới được. Đột nhiên đoạn không thể, cô gái tóc ngắn nhắc nhở. Nhưng bây giờ đổi bằng hữu thúc nàng. Được được được, tới chơi tới chơi. Bút pháp tương đối. Bút tiên mau ra đây. Bút tiên mau ra đây. Hai tiểu cô nương cười hì hì đọc lấy. Cảm thấy không sai biệt lắm về sau. Dương mắt nhìn lẫn nhau một chút về sau. Nhẹ giọng hỏi. Bút tiên, ngươi ra tới rồi sao? Ra, xin cho bút pháp đi đến ngoặt bốn cái bút pháp tương đối. Cùng vừa rồi cũng không khác biệt. Nhưng, một đạo hắc ảnh, chính chậm rãi từ nàng hai phía trên trần nhà chậm rãi xuất hiện. Cúi đầu, tóc dài rối tung đứng ở bên cạnh. Bút tiên, ngươi ra tới rồi sao? Bóng đen vươn tay, chậm rãi đem bút pháp hướng ở giữa khẽ đẩy. Bút pháp khẽ nhúc nhích trong nháy mắt, hàn khí hơi lên, ra, ngô, chờ ở toilet bên ngoài Tô Khước, có chút nghiêng đầu, mắt hạnh nhắm lại, giống như, có đồ vật gì bị chiêu gây ra. Hết chương.